Ankovskaya và Gonzalez bàn nhau kế hoạch hạ thủ Ezinger. Làm thế nào để vừa êm, vừa nhanh, vừa gọn? Khó lắm. Ai còn lạ gì tên chánh mật thám cáo giả ấy? Những sĩ quan thân cận nhất muốn vào phòng làm việc của hắn cũng phải qua 5-7 cửa. Khi ngồi trong ô tô thì xung quanh hắn đã có một hàng rào súng đạn lưỡi lê vây kín mít. Còn nhà riêng của hắn thì được canh gác cẩn thận hơn nhà khám lớn ở Riga. Cuối cùng Gonzalez bàn chỉ có cách chắc ăn hơn cả là chộp con rắn độc này khi hắn bỏ hang đi ăn đêm tại nhà mụ nhân ngãi Le Ben. Trở về nhà, tôi báo ngay cho Zelenov biết tin ấy. Xong chúng tôi ngồi hì hục suốt đêm để nghiên cứu lưới gián điệp của Blay. Trên bàn bày la liệt các loại sách vở, giấy tờ, tài liệu, bưu ảnh. Sắp mò ra thì trời vừa sáng. Ăn lót dạ xong, Zelenov lại đi. Được một chốc thì Ankovskaya đến. Tôi hỏi ả về Gonzalez. Ả chề môi, nhún vai. Gã chỉ là một tên chăn cừu ở miền Texas thuộc Nam Mỹ. Lão chủ rạp xiếc mê tít cái tài cưỡi ngựa bắn súng của gã. Gonzalez giết người rất nhanh và gọn. Một tên gangster chính mác. Vì thế mà cơ quan do thám Mỹ còn say mê gã hơn cả lão chủ rạp xiếc. Mơ ước lớn nhất của tên này là làm sao có thật nhiều tiền để tậu ô tô, nhà lầu ở Texas và tậu bà Ankovskaya về làm phu nhân. Thế cô đối với gã thế nào? Mặc cho gã ước mơ, càng dễ sai khiến hơn. Bao giờ cô sẽ đá gã? Bao giờ gã không thể giết được tôi nữa? Nếu cần thì... À, quặp ngón tay lại, theo động tác bóp cò súng, nhếch mép cười nham hiểm, rồi đi đến tủ rượu, lấy chai zoom, rót một cốc đầy tràn. Anh ở nhà, tối nay tôi đưa anh đi xem hát nhé. Chiều hôm đó, khi thành phố đã lên đèn, Zelenov mới quay trở về. Anh báo cho tôi biết ý kiến của Pronin, đồng ý giết Ezinger. Tối đến, tôi với Ankovskaya đóng vai một cặp tình nhân, khoác tay nhau lững thững, đi đến công viên trước nhà mụ Le Ben. Trời không trăng, đường phố vắng tanh, sao lấp lánh như muôn vàn con mắt soi mói. Thỉnh thoảng, một luồng gió nhẹ lướt qua, lá rụng xào xạc, cảnh vật thật là thơ mộng. Trên ghế đá, Ankovskaya ngã đầu vào vai tôi thủ thỉ. Từ trong khung cửa buồng ngủ của mụ Le Ben cao chót vót trên tầng thứ 5 hắt ra một ánh sáng mờ đục. Một lát sau, Ankovskaya bỏ đi. Khoảng nửa đêm, chiếc ô tô bóng loáng đến đỗ sát cửa tòa lầu 5 tầng. Lão chánh mật thám chạy tọt vào nhà. Theo sau là một tên SS. Xe lại lao đi. Ngoài đường chỉ còn một tên lính gác đứng co ro trong bóng tối. Hắn dạo trước nhà một lượt, rồi sục vào công viên. Thấy tôi, hắn tiến đến gần, chỏ tay vào ngực, quát khẽ. Mày là thằng nào? Thì mày là ai đã? Tao bảo vệ quan chánh. Nghe giọng cứng cỏi, tên này tưởng tôi là mật thám, bèn gật gù vỗ vai tôi. Người ta thì hú hí, còn mày thì phải trầu rìa. Buồn nhỉ? Thôi, chịu khó ngồi đây vậy, tao đi kiếm tí cay nhé. Nói xong, hắn cút thẳng. Gần một giờ đêm, một bóng đen hiện ra trên đường phố. Tài tử Gonzalez đã lên sân khấu. Hắn mặc kiểu dạ hành, quần áo, mũ, giày đều đen kịt. Gonzalez lượn dọc tòa nhà, ngước nhìn lên cửa sổ và kề vật gì dài dài vào miệng. Âm thanh trầm bổng của chiếc kèn thoảng bay theo gió. Thổi hết một câu, hắn liền biến vào rặng cây. Cùng lúc ấy, từ xa vọng lại một giọng hát véo von, buồn ảo não. Cánh cửa sổ trên tầng thứ 5 mở toang. Bóng Ezinger thò đầu ra ngó quanh, tò mò, nghi hoặc, rồi thụt vào ngay. Tiếng kèn của pháp sư Ấn Độ đã nhử con rắn độc thò ra khỏi hang. Gonzalez lại từ trong bóng tối hiện ra, y như trong phim trinh thám Mỹ. Tiếng hát mỗi lúc một gần. Gonzalez đưa kèn lên môi, đầu lắc lư. Điệu nhạc réo rắt, quyến rũ. Chắc Ezinger nổi giận vì có kẻ dám cả gan phá giấc mộng đêm thu của mình, nên hắn vươn người qua khung cửa quát tháo ầm ĩ. Gonzalez nhanh nhẹn núp vào gốc cây, vẫy tay một cái. Không nghe tiếng nổ, chỉ có tiếng rú rợn tóc gáy vang lên. Tiếp theo là tiếng đàn bà kêu thất thanh. Tài tử lập tức chuồn khỏi sân khấu. Vị khán giả độc nhất là tôi cũng lủi ngay. Sáng hôm sau, Zelenov ra phố mang về một tờ báo Đức có đăng tin quan chánh mật thám Ezinger đã anh dũng hy sinh trong khi thừa hành nhiệm vụ. Cả thành phố Riga đồn ầm lên rằng mụ Le Ben là nữ đảng viên Cộng sản Đức đã ám sát Ezinger. Hôm ấy, Ankovskaya hớn hở lạ thường. À hỏi tôi, anh vừa lòng chứ? Vâng, vì tôi đã thoát nạn, nhưng không biết tương lai số phận của tôi sẽ ra sao. Đừng lo, rồi ổn cả. Polman sắp sang. Hắn thế nào? Là người của chúng ta. Hắn sắc sảo, biết người biết của, có lòng giúp đỡ bạn bè. Từ bên ngoài đến bên trong, Polman khác hẳn với Ezinger. Hắn có vẻ kín đáo lịch thiệp. 5 ngày sau khi nhận chức, hắn gửi giấy gọi tôi đến. Tuy hắn làm việc ở buồng giấy của Ezinger như ngày trước, nhưng bây giờ tôi vào đó không còn tự do như xưa mà phải chầu trực 5 lần 7 lượt mới được tiếp kiến. Hắn nhìn tôi chòng chọc và cười gượng gạo. Nếu chúng ta gặp nhau trong thời bình, thì tôi chả phải bắt ông đợi lâu như vậy. Ông hiểu cho điều đó. Hắn dằn giọng. Ông Blay, ông chớ quên rằng nếu ông chỉ là sĩ quan Anh, thì ông đã vào trại tập trung lâu rồi, chứ không được tự do như bây giờ. Tôi mời ông đến đây vì ông còn là cộng tác viên của chúng tôi. Nhưng tôi rất không bằng lòng về ông. Khi còn ở Berlin, tôi đã đọc nhiều báo cáo của ông Ezinger nói về công tác của ông. Tôi rất bực mình về thái độ lần lữa của ông trong việc giao nộp lứa điệp viên của anh cho chúng tôi. Việc này đáng lẽ phải xong từ năm ngoái, nhưng ông đã kéo dài đến hôm nay. Tôi cho ông thêm 1 tháng nữa. Nếu không nộp đúng hạn, thì ông đừng hòng trở về quê hương. Tôi không phải như Ezinger đâu. Tôi bảo sao là sẽ làm đúng như vậy. Thật là một mệnh lệnh sét đánh. Trong vòng 30 hôm, làm thế nào có thể hoàn thành được nhiệm vụ đó? Chủ nhật, Grenier mời tôi đến biệt thự chơi. Ankovskaya tự tay đánh xe đón tôi vì ả đã nghi ngờ Zelenov. Hôm ấy, ả ăn mặc lộng lẫy, nói cười nhí nhảnh như một cô gái 17 và nũng nịu đòi tôi cũng phải diện thật lịch sự. Ả bảo, không bao lâu nữa, chúng ta sẽ chia tay rồi. Tôi ngạc nhiên, thật ư? Ả không trả lời, chỉ hỏi lại tôi. Khi xa nhau anh có nhớ em không? Có chứ. Ả buồn bã nói. Có lẽ ngày hôm nay là ngày vui cuối cùng của đời em, anh Makarov ạ. Hình như linh tính đã báo trước cho ả điều đó. Quang cảnh biệt thự Grenier thật là kỳ dị. Một tòa lầu kiến trúc tối tân, một bên là nhà nuôi trẻ, kế đó là sân bay. 4 bề rào kín, mấy tên SS cầm súng đứng sững ở cổng như những pho tượng. Tại đây, tôi gặp Polman và 2 sĩ quan cao cấp làm việc tại văn phòng nguyên soái Zorenberg. Trước khi vào việc, Grenier nói lý do. Các bạn thân mến, hôm nay tôi vui sướng báo cho các bạn một tin vui đột ngột. Bà Ankovskaya đã đính hôn với tôi. Ankovskaya mỉm cười đứng lên, lần lượt đưa tay cho mọi người hôn. Môn đăng hộ đối quá, vì ngoài con xếu già lưng còm kia ra, Ankovskaya không còn bám vào đâu được để hòng có tiền tài danh vọng. Và ngược lại, Grenier cũng không tìm đâu ra một cái xác thịt hấp dẫn hơn ả giang hồ này. Tiệc tan, Grenier mời khách đi xem hoa xương rồng, tự tay hắn trồng lấy. Đủ các loại, mỗi loại trồng trong một chậu riêng xinh xắn. Hắn có vẻ tự hào với việc làm của mình. Tình cờ, chúng tôi đi qua phòng thí nghiệm. 2 mụ nhân viên đã lúng túng, vô ý, để lộ một em bé đang quấn băng trắng nằm trên bàn mổ. Bây giờ tôi mới rõ. Trời ơi, thằng quỷ già này lấy máu trẻ con để thử vi trùng. Người tôi nóng gian, mặt biến sắc. Grenier nhận thấy điều đó, hắn vội vàng lấp liếm. Ông Berzin, ông thương người chẳng khác hoàng tử Hamlet, nhưng có ai định giết chúng đâu. Với lại, những giống nòi hèn kém như chúng nó rơi vào tay tôi còn hơn là bị đốt ra cho. Polman xen vào. Ông quá đa cảm, ông Berzin ạ. Ông nhớ rằng có nhiều dân tộc chỉ đáng dùng làm phân bón thôi. Nếu tôi không nhầm thì người Anh các ông đối xử với bọn Ấn Độ có tốt gì hơn chúng tôi đâu. Grenier lật đật mời mọi người trở ra vườn hoa. Ở đây các em bé vẻ mặt hớn hở đang nô đùa vui vẻ. Phần đông chân tay đều quấn băng trắng xóa. Cổ tôi nghẹn lại và cảm thấy như những chậu hoa xương rồng kia đều được tưới bằng máu đỏ. Tội nghiệp, tuổi ngây thơ chưa biết lo cho số phận. Thế mà mẹ của các em trước khi bị trọng tiết trong lò sát sinh phát xít còn lầm rầm cầu nguyện Chúa ban phúc lành cho chúng như đối với một ân nhân. Dân gian vẫn đồn là giáo sư Grenier rất thương người. Chuyến xe về thật là nặng nề, khó thở. Tôi và Ankovskaya đều im lặng. Gần đến nhà, ả nói có ý phân trần. Makarov, anh đừng giận em. Em không còn con đường nào khác. Đêm ấy, Zelenov đi ngủ sớm. Tôi vào đánh thức anh dậy và kể lại tất cả những điều mắt thấy tai nghe. Anh nắm tay đấm mạnh xuống giường. Quần khốn kiếp! Thế mà trước kia đồng chí Stalin gọi chúng là bọn ăn thịt người. Tôi cho là quá. Bây giờ tôi mới thấy rõ thú tính của chúng. Hai hàm răng anh rít sát vào nhau. Không, không bao giờ quên được những món nợ máu này. Phải thanh toán với chúng. Zelenov không một chút nào được nghỉ. Suốt ngày đêm, anh cứ quần quật với công tác. Bao giờ tống cổ hết bọn Đức ra khỏi Letoni, may ra mới có một chút ít thì giờ rảnh rang. Dần dần, Zelenov đã khám phá gần hết điều bí mật của những con số ghi trong bản danh sách điệp viên. Chúng tôi đã phải tốn rất nhiều thời gian để lùng khắp Letoni mới tìm ra những bông hoa oái oăm của đại úy Blay để lại. Một lần, tôi đến thăm hoa út kim cương. Đó là tên phó xếp ga Kviatkovsky ở vùng Liepa. Hắn có quyền điều động tàu đi đến và nếu có thể gây ra những vụ đổ tàu vô tội vạ. Tôi gặp hắn tại sân ga. Sau khi đọ hoa, hắn mừng cuống lên mời tôi về nhà báo cáo công tác vì đã lâu lắm hắn bị mất liên lạc với Blay. Tôi liền hạ lệnh cho hắn tiếp tục nhiệm vụ. Hắn hứa sẽ hết sức ra tay. Quả thật, chỉ mấy hôm sau, những đoàn tàu chở lính Đức, quân dụng vũ khí, lương thực bắt đầu đổ liên tiếp. Kviatkovsky hăng hái lắm vì hắn cứ đinh ninh là đã chấp hành mệnh lệnh của Bộ Tổng Tư lệnh Anh. Chắc các bạn còn nhớ tên chủ hiệu bán củi lần trước đến nhà gạ tôi mua củi và suốt buổi nói chuyện, hắn cứ cầm trong tay tấm bưu ảnh in hoa bông hoa tím. Tên thật của hắn là Bloom, biệt hiệu chính là bông hoa tím. Bloom ở phố Marinskaya, số nhà 39. Thoạt trông thấy tôi, hắn dở giọng sát hạch xem có phải là Blay không. Vì lần trước hắn đến tôi để xin ý kiến, hoặc là thủ tiêu, hoặc là phân tán số xăng và dầu hỏa còn lại trong kho, nhưng tôi cứ điềm nhiên, không nói một lời nào. Từ đó hắn sinh nghi ngờ. Tôi bèn nói dối là hôm ấy có một người khả nghi ở phòng bên cạnh nên không dám bàn đến công việc. Tin tôi là Blay, hắn yên chí phun ra hết những điều bí mật. Tóm lại, việc tìm ra bọn tay sai của Blay tốn rất nhiều công phu và việc bí mật lai chúng vào những hoạt động chống phát xít là cả một cuộc đấu trí gay go. Nhưng chúng tôi xin miễn kể ra đây, tuy rằng nguyên đoạn này có thể chép lại thành một pho sách dày. Trong số 26 bông hoa của Blay, có 3 tên đã mất tung tích. Căn cứ theo địa chỉ ghi trong bản danh sách, tôi và Zelenov đã mò đến chỗ ở cũ của chúng. Nhưng những người láng giềng cũng không rõ chúng chạy đi đằng nào. Có thể chúng đi lánh nạn sang phương Đông hay phương Tây gì đó. Tuy nhiên chúng tôi không dám quyết đoán. Còn 4 tên khác, chúng tôi chưa kịp đến gặp thì tình hình đã biến chuyển đột ngột. Sau chiến tranh, một tên trong số này đã chạm trán phải chúng tôi. Thế là chúng tôi tìm ra được 19 tên cả thảy. Dạo ấy bọn Gestapo và Ankovskaya không ngăn trở gì đến việc làm của chúng tôi. Có lẽ sau khi trở thành bà giáo sư, ả bận bịu nhiều việc riêng. Còn tên Polman tuy vẫn theo dõi tôi rất ngặt, nhưng lại lầm tưởng là tôi đang kiểm tra lý điệp viên để nộp cho hắn, nên hắn tỏ vẻ hài lòng và mặc kệ. Một bữa, Ankovskaya đến nhà tôi, ăn mặc như vũ nữ. Áo chẽn màu xanh lá cây, mũ dắt lông chim, găng tay ni lông, mặt ả thoáng nét buồn. Bergzin, xin từ biệt anh. Cô không đùa chứ? Không, nói thật đấy. Chỉ vài hôm nữa, tôi và Grenia sẽ sang Mỹ. Chúng ta sẽ xa nhau, Bergzin ạ. Thế Grenia bỏ dở công việc ở đây ư? Sẽ có người khác thay, còn Grenia sẽ tiếp tục việc nghiên cứu khoa học to lớn của y. Tí nữa y đến, anh hỏi thì rõ hơn. Vừa bước vào cửa, con xếu già vui vẻ chào tôi, rồi lọm khọm đến cầm tay Ankovskaya hôn hít. Bà Ankovskaya bảo là ông sẽ... Vâng, độ 2-3 tuần nữa, chúng tôi sẽ đáp máy bay lên đường. Bên ấy đã sẵn sàng cả rồi. Biệt thự, phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu đang chờ đón chúng tôi. Còn lũ trẻ con mồ côi? Tôi đã giao lại cho nhà đương cục Đức tại Riga, và tôi không còn trách nhiệm gì với chúng cả. Grenia xem đồng hồ rồi đứng lên. Ankovskaya lạnh lùng bảo lão. Ông về trước đi, tôi sẽ về sau. Grenia ngoan ngoãn đi ra. À đặt mấy ngón tay búp măng lên lòng bàn tay tôi. Tôi hỏi. Chúng ta còn gặp lại nhau nữa không? Tất nhiên, đây có phải là buổi gặp gỡ cuối cùng đâu. Ankovskaya đứng sát vào, đôi mắt đĩ thoã nhìn tôi như van lơn. Anh hôn em đi. Tôi lắc đầu. À giận dữ rút tay lại, quay ngoắt trở ra, đóng cánh cửa đánh sầm một cái. Tôi chưa kịp xuống nhà ăn thì Zelenov đã từ phòng bên cạnh bước sang. Việc gì thế? Vẫn lại tấn tuồng cũ. Chúng nó sắp chuồn phải không? Đúng. Rắc rối to đấy. Cậu bảo sao? Anh không hiểu ư? Ankovskaya đi rồi thì chúng mình sẽ lâm vào tình thế khó khăn ngay. Nếu không có ả giang hồ đó bên cạnh thì tính mệnh của anh sẽ treo đầu sợi tóc. Không lo, cuối cùng tôi sẽ tính nước liều với chúng. Liều bản thân chúng mình thì có thể được, nhưng còn công việc? Zelenov ra chiều lo lắng. Nói chung nhiệm vụ của anh về căn bản đã hoàn thành rồi. Chúng tôi cần bảo vệ tính mạng cho anh và cứu lấy các em bé mồ côi. Nhất định phải như thế. Vậy thì cậu định làm gì bây giờ? Cần gặp ngay Pronin để xin ý kiến đã. Mấy ngày sau, trong giới thượng lưu ở Riga, người ta đồn ầm lên rằng giáo sư Grenier sẽ cùng phu nhân đáp máy bay sang Tây Ban Nha để hưởng tuần trăng mật. Chắc là chỉ có Bergin và vài ba tên tai to mặt lớn ở Riga mới hiểu rõ chuyến đi trăng mật này. Nhận được tin triệu tập, địa điểm và mật khẩu, đúng giờ đã sẵn, tôi đến bấm chuông phòng số 14, số nhà 7, phố Rubiesebat. Phố Rubiesebat, cửa hé mở, một người đàn bà đứng tuổi ăn mặc diêm dúa nhìn tôi từ đầu đến chân. Tôi nói nhỏ, cây sen xanh bên vũng nước, mời anh vào. Người đàn bà vội đóng cửa, dắt tôi đi dọc hành lang vào bếp và khẽ gọi. Em ra, đưa người này. Chị làm bếp không ngẩng đầu lên, lặng lẽ mở cửa sau. Chúng tôi lần xuống cầu thang tối om ra đường, đi một quãng khá xa, rồi lẩn vào góc phố, qua luôn mấy ngách ngoắt ngoéo, và dừng lại trước hai cánh cửa đóng chặt. Chị làm bếp vẫn lặng thinh, đưa tay trỏ vào cửa và quay về. Tôi ấn ngón tay vào nút điện, một người đàn ông ra mở cửa. Sau khi trao đổi mật khẩu, người ấy đưa tôi lên gác hai mở cửa nhà bếp, đẩy tôi vào và bảo, cứ gõ cửa đó. Cô thiếu nữ ló đầu tóc quăn ra, dương to đôi mắt xanh nhìn thẳng vào mặt tôi. Anh cần gặp ai? Tôi nói, đi về bên phải. Cô thiếu nữ chưa kịp trả lời, thì từ phía trong có tiếng nói quen thuộc. Về bên trái cơ. Người con gái bước tránh ra, nhường lối vào cho tôi. Pronin vẫn mặc y phục Gestapo ngồi sau bàn. Zelenov đã đứng bên cạnh. Chào cậu. Tôi đến nhận lệnh. Thế nào, xong xuôi chứ? Vâng, Zelenov chắc đã báo cáo với anh cả rồi. Thế nghĩa là cậu có thể trở về đơn vị. Tôi mừng rơn, tưởng như muốn nhảy cẫng lên, bá lấy cổ Pronin mà hôn, nhưng cố nén xúc động. Tôi điềm nhiên đáp. Cái đó tùy anh. Các cậu cừ lắm, đã hoàn thành một nhiệm vụ lớn lao. Bây giờ chúng mình tiếp tục bàn kế hoạch sắp đến. Pronin ngừng giây lát, mấy đầu ngón tay khẽ gõ đều đều xuống mặt bàn. Phải, Makarov sẽ về đơn vị cũ và mang cả các em bé mồ côi ở biệt thự Grenia sang căn cứ của ta. Công việc khó đấy, các cậu cứ thảo luận xem. Zelenov suy nghĩ rồi quả quyết. Được, nhưng phải có máy bay. Tôi đề nghị chọn một phi công cứng vào khoảng nửa đêm sẽ hạ cánh xuống sân bay bí mật cạnh biệt thự Grenia. Tất cả mọi việc phải giải quyết chớp nhoáng trong nửa tiếng đồng hồ. Tôi và Zelenov ngồi yên chờ ý kiến của Pronin. Anh nói chậm rãi. Hành động ấy mạo hiểm lắm, vì biệt thự và sân bay chúng nó canh phòng hết sức cẩn mật. Máy bay hạ cánh xuống sẽ bị lộ ngay, nhưng không còn cách nào hơn. Anh im bặt, thở dài một cái rồi tiếp. Thử liều một phen. Phải, không còn cách nào hơn. Bây giờ Makarov phải lập tức điều tra tình hình canh gác ở biệt thự, chuẩn bị nhặt hết bản đồ bưu ảnh, danh sách mang theo. Còn Zelenov, ngay ngày hôm nay, phải dùng điện đài liên lạc với Bộ Tổng Tư lệnh để thảo luận kế hoạch phối hợp hành động. Cậu sẽ chỉ huy cuộc đột kích đêm đó. Theo tôi thì nên như thế này. Trước hết, cả đoàn máy bay ta cần lượn quanh thành phố, ném bom thật dữ. Sau đó, một chiếc tách ra và hạ cay xuống sân bay. Còn những chiếc kia vẫn tiếp tục ném bom. Lúc ấy, các cậu đã phải sẵn sàng ở đấy rồi. Tớ hoàn toàn không nhúng tay gì vào việc này cả. Các cậu liệu mà tiến hành cho gọn. Thế là xong cuộc họp. Chúng tôi tuần tự chia tay mỗi người một ngả. Về đến nhà, trời đã tối. Tôi thu nhặt ngay những tài liệu cần thiết, rồi gọi dây nói đến biệt thự cho Ankovskaya. Tôi muốn gặp cô một tí có được không? Mời anh cứ đến. Chồng cô không ghen chứ? Y đi vắng rồi, còn lâu mới về. Tôi xuống nhà, vội vã đánh xe một mạch đến biệt thự gặp Ankovskaya. Báo cho cô là mọi bí mật của bản danh sách hiện đã nằm trong túi tôi. Chỉ vài hôm nữa, tôi sẽ có một lưới điệp viên nguyên vẹn. Thật ư? Thế mà em cứ nơm nớp sợ việc không thành. Ôi, một tặng vật quý giá cho nước Mỹ. Tôi liền đổi giọng. Khi rời khỏi nơi này, có lẽ cô sẽ quên hết tất cả. Ồ, sao anh nói thế? Em nhớ anh mãi mãi cơ mà. Cô đi bằng máy bay chứ? Phải, máy bay từ Mỹ sang đón chúng em. Chuyến đầu tiên sẽ đỗ lại tại Tây Ban Nha. Khởi hành ở sân bay nào? Sân bay riêng để Grenia còn mang theo tài liệu và sách vở của y. Không một kẻ nào ngăn cản chuyến đi của cô hay sao? Ai dám là vào đây làm việc ấy? Liệu họ có chống nổi với 10 tên SS bảo vệ biệt thự này không? Cả biệt thự và sân bay mà chỉ có 10 tên bảo vệ ư? Thường xuyên chỉ thế thôi. Pullman trực tiếp bố trí và điều khiển việc canh phòng này đấy. Để giữ bí mật, 10 tên ấy không đổi đi một nơi nào khác mà phải ở đây mãi. Ankovskaya vẫn đinh ninh tôi là cánh tay phải của ả và chắc mẩm rằng chuyến đi trăng mật sắp tới sẽ bằng phẳng tốt đẹp như cái ước mơ hão huyền ôm ấp bấy lâu, nên ả không một chút dè dặt đối với tôi lúc này. Khám phá được điều bí mật, tôi đứng lên định ra về. Nét mặt Ankovskaya vụt thay đổi. Ả úp mặt vào lòng bàn tay gục xuống bàn, rồi từ từ ngẩng lên nhìn tôi đầy vẻ luyến tiếc. Anh Makarov, nếu sau này có dịp sang Mỹ, anh hãy tìm em. Em sẽ vì anh làm mọi việc mà anh muốn. Đêm ấy, bọn Gestapo sục đến nhà tôi tìm bắt Zelenov. May mà anh đi vắng. Tôi vừa ngơ ngác báo rằng có lẽ Victor đã chuồn mất rồi. Chúng tin tôi bỏ ra về, không khám xét gì cả. Hôm sau, lúc trời mới tờ mờ sáng, Ankovskaya đã lái xe đến nhà tôi. Ả sồng sộc bước vào. Tên lái xe của anh đâu rồi? Chắc chắn ả đã rõ ngọn ngành về việc bắt hụt Zelenov hôm qua. Tôi buồn bã đáp. Hình như hắn lẫn rồi. Ả cười khẩy. Đấy, anh thấy chưa? Đã bảo mà. Ankovskaya đi rồi. Tôi gọi Magda lên. Nhờ chị đi ngay đến phố Menitna, báo cho Zelenov tình hình đã xảy ra và bảo đừng bén mảng về ngôi nhà này nữa. Mãi gần tối, chị mới về tới nhà và vui vẻ bảo nhỏ tôi. Ông Victor đang đợi ông ở cổng nhà số 3 trong góc phố. Ông ấy bảo ông nhớ mang theo bản danh sách gì nữa đấy. Tôi vội vàng xuống gara đánh xe ra, để ở sân như là sắp sửa đi đâu xa. Đoạn tôi quay lại cửa ngách phía sau, lẻn ra phố đến chỗ hẹn. Này, chúng nó đang lùng cậu đấy, đừng về nhà nữa. Công việc xong chưa? Tốt lắm, tối ngày kia máy bay ta sẽ hạ cánh xuống biệt thự Grenia. Độ 7 giờ, anh phải chuẩn bị xong xuôi tất cả. Nếu sau đó không có lệnh thay đổi, thì đúng 7 giờ 30, anh lái xe qua đường Đô Gáp đón tôi, rồi cùng đến sân bay Lielup. Tôi trao bản danh sách bọn tay sai và lây cho anh, rồi hai đứa chia tay. Vừa đi được mấy bước, thì anh khẽ gọi giật lại bảo. Nhớ là trước khi lên đường, phải bảo chị Mark ta trốn đi xa nhé. Dặn chị ta cố lánh mặt bọn Gestapo. Nói xong, anh lẩn mất vào đám đông. Đúng ngày quy định, tôi bắt đầu chuẩn bị lên đường. Kiểm soát, lau chùi ô tô, nạp đạn vào súng, khâu tài liệu mật vào lần lót quần và cạo râu. Xong đâu đó, tôi đi dạo một lượt khắp tòa nhà mà tôi đã sống hơn một năm trời nay. Gần 3 giờ chiều, tôi xuống bếp báo cho Magda tin tôi sắp đi và bảo chị trốn ngay tức khắc. Tôi lấy tất cả đồ nữ trang và số vàng còn lại trong tủ sắt đưa cho chị. Lúc đầu chị chối đây đẩy, về sau tôi nói mãi chị mới chịu nhận. Buổi chia tay thật là quyến luyến. Chị nắm chặt tay tôi như không muốn rời. Chúc ông mọi sự may mắn, lạy Chúa phù hộ cho ông. Đúng 5 giờ, tôi gọi dây nói cho Ankovskaya. Tối nay cô có định đi đâu không? Chẳng đi đâu cả, vì có mấy người bạn đến chơi. Nếu anh đến được thì vui quá. Tôi sẽ đến, nhưng gần 10 giờ đấy nhé. Có tiếng chuông reo, tôi hồi hộp ra mở cửa và gặp ngay Pronin. Anh bước nhanh vào và đóng vội cửa lại. Chắc là... Đúng, tin gì thế? Cậu định đến sân bay bằng xe nào? Xe riêng của tôi. Không được nữa đâu, vừa có lệnh cấm tất cả xe cộ, không được ra ngoài thành phố, trừ xe quân sự và xe mật thám. Tên Pullman rành lắm, hắn ra lệnh bám xe cậu để tóm cho bằng được Zelenov của chúng ta. Thế là hỏng bét ư? Không phải thế. Pronin cau mày. Lo cho cậu thoát là chuyện không khó, nhưng còn chiếc máy bay sắp hạ cánh. Kế hoạch bố trí đâu vào đấy rồi, không nên để các đồng chí của ta lỡ tàu. phải liều thêm bước nữa, quyết hoàn thành cho kỳ được nhiệm vụ này. Anh ngừng lại trong khoảnh khắc rồi tiếp. Được, tớ sẽ lấy xe riêng của Jodenbear cho cậu đi. Độ 7:30 hay muộn hơn một tí, xe sẽ ghé lại đây. Sau đó cậu qua khách sạn Dogat đón Zelenov, rồi đến thẳng sân bay Lielov. Cùng đi trong xe có một người đàn bà. Dọc đường, người ấy sẽ xuống. Lái xe là một người đáng tin cậy. Bỗng anh yên lặng một lát, rồi nắm lấy tay tôi. Còn một việc nữa, Makarov ạ. Tớ muốn nói thẳng với cậu, không phải qua Zelenov. Nhiệm vụ này cực kỳ quan trọng. Anh móc trong túi ra một vật gì, tròn tròn, giống hệt như điếu xì gà lớn. Chung quanh có bọc một lớp giấy dày màu xám. Tài liệu tối mật quốc gia ở đây, ngay cả tớ cũng không được biết nội dung. Cậu phải trao tận tay cho tham mưu trưởng quân đoàn, càng sớm càng tốt, để ông ta lập tức gửi về Moscow. Nhưng... Anh xoay xoay cái cuộn tròn và giải thích cho tôi. Đây là quả lựu đạn nhỏ, có một sức nổ khủng khiếp. Cậu giấu nó trong túi, và không một phút nào được quên nó. Nếu gặp phải trường hợp bất chắc, cậu chỉ việc ấn vào cái nút nhỏ và ném nó ra xa. Sau một tiếng nổ, tập tài liệu sẽ thành tro bụi. Nhớ là tuyệt đối, không để nó lọt vào tay kẻ địch. Rõ chưa? Rõ. Và cậu cũng cần giữ mình cẩn thận đấy. Tôi đáp, xin tuân lệnh. Pronin mỉm cười. À, chiếc huy đồng của cậu đâu? Trong túi đây. Đừng quá hy vọng vào nó, tuy nhiên cũng chớ nên khinh thường nó, vì nó có thể giúp ích cho cậu. Pronin nhìn ra cửa sổ rồi quay lại bảo. Chẳng có thằng chó nào cả, tớ về nhé. Anh liều lắm, nhỡ ra. Không sao, tớ cẩn thận chán, mà ngôi nhà này cũng đã được thả lỏng từ chiều hôm qua rồi. Tất cả bọn Đức hiện đang đổ xô đi săn Zelenov. Anh siết chặt tay tôi. Thôi, tạm biệt, cho mình gửi lời hỏi thăm tất cả các đồng chí. Pronin đi rồi, tôi mới kịp nghĩ tới nhiệm vụ sắp tới mà lo ngay ngáy. Vì lấy được xe của tên tư lệnh thành phố Riga có phải là chuyện chơi đâu. Không có lệnh đặc biệt thì lái xe không thể đánh xe đi ra khỏi nhà. Bá tước Jodenbe hiện đang bận việc tại Berlin. Ở nhà chỉ còn phu nhân là có quyền dùng xe mà thôi. Trong dinh thất, mụ Jodenbe đang tíu tít sửa soạn đón cháu gái là quận chúa Phôn từ Königsberg đến chơi. Tàu vừa đỗ, một bà xinh đẹp, ăn mặc cực kỳ sang trọng, đi thẳng vào phòng giấy tên xếp ga và ngồi xuống ghế bành hách dịch chuyển. Ông xếp, báo với bá tước phu nhân cho xe ra đón tôi. Tên xếp ga khúm núm, đứng lên, cầm lấy ống nói, nhưng người thiếu nữ lạ mặt, vội giằng lấy và nói liến thoáng. Cô đấy à, phôn đây, cô bảo lái xe đánh xe ra đón cháu nhé. Thôi, thôi, cô đừng ra đây cô ạ, nếu cô không nghe cháu giận đấy. Cháu đi có mỗi một mình thôi, ngày mai đồ đạc sẽ tới sau. Cô nhớ dặn lái xe đến phòng của xếp ga tìm cháu nhé. Khoảng 15 phút sau, lái xe riêng của Jodenbeer là Sích Tam đánh xe ra đến sân ga. Nhưng tình hình không như chúng tôi đoán trước. Ngay sau đó Polman và một sĩ quan ở hành dinh của Jodenbeer cũng đáp xe đến nhà ga. Quan tránh mật thám muốn thân chinh ra đón vị khách quý về tận dinh thự của bá tước. Xe đang chạy, bà quận chúa chợt kêu lên. À, tôi cần rẽ qua đây một tí đã. Người thiếu nữ trẻ măng, đẹp lộng lẫy, đưa đôi mắt duyên dáng liếc Polman. Chắc ngài biết ông Berzin? Polman tò mò hỏi lại. Thưa quận chúa cũng quen biết người ấy sao? Một cô bạn gái của tôi nhờ chuyển. Quận chúa không nói hết câu, vội mở ví hé ra, ghé mắt nhìn vào như tìm vật gì, rồi đọc lớn cho người lái xe địa chỉ của ông Berzin. Sích Tam cho xe đỗ trước nhà tôi. Thiếu nữ toan bước xuống thì Polman ngăn lại. Khoan đã, quận chúa. Dường như ông Berzin đi vắng thì phải. Quận chúa cần gì, tôi sẽ chuyển cho ông ấy sau. Không được, tôi cần gặp mặt ông ta. Quận chúa hất hàm. Lái xe, anh lên mời ông Berzin xuống, cho tôi nói chút việc riêng ngay nhé. Người lái xe cắm cổ chạy lên cầu thang, bấm chuông phòng tôi. Có phải tôi cần đưa anh đến sân bay Lielup? Đúng, đúng, đi thôi. Hãy gượm. Anh có biết những ai ở dưới xe không? Một bà. Còn Polman với một tên sĩ quan nữa. Sao? Anh ta không trả lời và hỏi lại. Anh có vũ khí chứ? Tôi vỗ vỗ vào túi gật đầu. Sích Tam tiếp. Được, bây giờ tôi sẽ xuống dưới, báo với Polman và tên sĩ quan là anh mời chúng lên có việc cần, rồi chúng ta làm thịt chúng đi thôi. Tôi bằng lòng. Sích Tam chạy xuống một lát, rồi hấp tấp quay trở lên. Chúng nó nhất định không nghe, anh xuống thôi. Xích Tam đi trước, tôi theo sau. Người thiếu nữ ngồi trong xe thò tay ra. Ông là Bergzin. Tôi cúi xuống hôn bàn tay nhỏ bé, rồi quay sang chào Pullman và tên sĩ quan lạ mặt. Xin đợi lệnh truyền của quận chúa. Tôi bỗng ngờ ngợ như đã gặp người này ở đâu. Quận chúa tươi cười. Xin lỗi các ngài, tôi cần bàn tí việc riêng với ông Bergzin. Vì phép lịch sự, hai tên này buộc lòng phải chui ra khỏi xe, đứng ở một nơi gần đấy. Cướp xe lái đi thì không thoát được, mà bắn chúng tại đây cũng không ổn. Quận chúa thì thầm. Làm sao bây giờ? Khó quá. Sực nhớ tới chiếc bùa hộ mệnh, tôi liền xuống xe, đi đến chỗ Pullman. Thưa quan chánh, ngài cho phép tôi hỏi một câu chuyện. Hắn ngại ngại bước theo tôi đến gần cột đèn điện. Tôi chìa chiếc khuy đồng ra. Ngài biết vật này chứ? Tuy dưới ánh sáng lờ mờ, tôi cũng thấy rõ nét mặt của hắn cau lại. Ông lấy đâu ra của ấy? Thưa ngài, tôi mua ở hàng đồng nát đấy ạ. Mong ông chớ đùa. Thế thì xin thưa, đó là bảo vật độc nhất của tướng Tay Lo tặng tôi. Shh, khẽ mồm chứ, đừng gọi tên đại tướng ra đây. Thấy Pullman có vẻ trờn, tôi liền sẵn giọng. Thưa ngài, ngay bây giờ tôi phải cùng quận chúa chấp hành một mệnh lệnh đặc biệt của vị tướng đó. Chúng tôi cần dùng chiếc xe này. Thiết tưởng ngài không nên ngăn trở công việc của chúng tôi, vì chắc ngài đã thừa hiểu thế nào là chơi với lửa. Ông có thể cho tôi biết nội dung công việc đó? Tiếc rằng không quan hệ gì đến ngài cả. Bản danh sách chăng? Cái đó xong đã lâu. Pullman rất nghi ngờ. Hằn học, nhưng bất đắc dĩ hắn phải đồng ý. Tôi trở lại bên xe, nghiêng mình cung kính nói. Thưa quận chúa, ông Pullman hết lời xin quận chúa thứ lỗi cho đấy ạ. Thiếu nữ bắt tay tên tránh mật thám. Máy xe lập tức nổ gian. Tôi hỏi lái xe. Tên anh là gì? Xích Tam. Này, chúng mình rẽ qua đường Đô Gáp một tí nhé. Vâng. 5 phút sau, đã đến đầu đường Đô Gáp. Xích Tam cho xe chạy chậm lại. Một người vận y phục sĩ quan hiến binh từ trong bóng tối vụt hiện ra và nhảy phát lên xe. Thật khó lòng mà nhận ra đó là Zelenov. Tôi biết chắc rằng sau đây thế nào Pullman cũng sinh nghi và lập tức mò đến hỏi Grenier về nhiệm vụ của tên trùm gián điệp Mỹ Tay Lo giao cho ông Bergzin, và tất nhiên sớm muộn cơ mưu tất bại lộ. Tôi thấy cần ghìm tay kẻ địch lại một lúc để có đủ thời gian hoàn thành công việc, liền bảo Xích Tam đỗ xe lại cạnh rạp xiếc. Gonzales đã nai nịt gọn gàng sắp ra biểu diễn. Tôi lôi hắn ra ngoài hành lang. Này, cậu chưa đã ăn Kupskaya chứ? Sao lại hỏi thế? Vậy thì phải nhanh lên mới được. Grenia sắp bê đĩa của cậu sang Mỹ đấy. Đến ngay bây giờ may ra còn kịp. Cốt nhất là làm thế nào đừng cho Pullman ăn cánh với Grenia. Gonzales chẳng nói chẳng rằng lao xuống đường. Xích Tam vừa mở hết ga vừa quay lại nói. Các anh dở đệm ghế lên xem. Dưới ấy tôi thấy mấy khẩu súng tự động, một số lựu đạn và một súng ngắn bắn pháo hiệu. Quận chúa Phôn từ nãy giờ vẫn ngồi yên lặng, bỗng nhòm dậy nhìn ra ngoài. Bây giờ tôi mới nhận ra đó là Valkyria, cô gái ngồi với Pronin ở vườn hoa quốc tế dạo nọ. Các đồng chí cho tôi xuống đây. Xích Tam hãm xe lại. Valkyria mở cửa bước ra. Tạm biệt các đồng chí. Zelenov lo lắng hỏi. Trời tối như vậy, làm sao chị mò ra đường đi? Không hề gì. Valkyria thản nhiên đáp. Tiếng giày xào xạo của thiếu nữ nhỏ dần rồi mất hẳn. Xung quanh là bóng tối dày đặc, không một tiếng động. Xa xa, chập chờn một ánh lửa yếu ớt, xe lại chạy. 3 người chúng tôi phân công nhau nhiệm vụ cụ thể. Hình tòa biệt thự đã hiện mờ mờ trên nền trời. Một bức tường đá kiên cố chắn ngang trước mặt, ngọn đèn con dưới vòm cổng ngoài le lói chiếu xuống mặt đất. Tôi ngạc nhiên. Quái, sao cửa lại mở sẵn thế này? Zelenov giải thích. Pronin đã gọi dây nói, báo cho bọn vệ binh ở đây rằng tư lệnh Jodenbe sẽ đến trường bay. Xe vừa qua khỏi cổng, 2 cánh cổng nặng nề đóng sầm lại ngay. Tên sĩ quan Đức hớt hải chạy ra giơ tay chào. Chuyến bay của chúng tôi đêm đó chật vật chẳng kém gì bay lên cung trăng. Xe dừng lại, Zelenov bước xuống dõng dạc truyền lệnh cho tên sĩ quan chỉ huy. Theo lệnh của nguyên soái, anh hãy tập hợp tất cả vệ binh lại cho nguyên soái huấn thị. Thưa, ở đâu và bao giờ ạ? Tại đây, ngay tức khắc, ngài đang vội. Độ 3 phút sau, 10 tên vệ binh cùng với sĩ quan chỉ huy đứng thành hàng thẳng trước ô tô. Zelenov hỏi, Tất cả đây à? Vâng. Còn tên nào ở trên tròi kia? Nó đang phiên gác đấy ạ. Gác chỉ có mỗi một tên. Thưa vâng, vì trên bốn mặt tường bao quanh đã căng một lưới dây thép gai lên thật cao và có truyền điện khắp cả rồi. Do đó chỉ cần một tên gác là đủ. Gọi hắn xuống luôn. Ngài muốn tất cả được nghe lời huấn thị hôm nay. Tên sĩ quan sai một vệ binh gọi tên lính gác. Thế là vừa đúng một tá. Zelenov mở cửa ô tô. Tôi và Sikta mang súng tiểu liên nhảy ra, thuận tay lia luôn hai loạt. Chúng ngã rạp không sót một mống. Theo đúng giờ hẹn thì máy bay sắp đến. Xung quanh lặng ngắt, tịnh không có bóng người. Zelenov đứng gác cổng, còn tôi và Sikdam lái xe qua sân bay đến cái chòi nhỏ xem xét lại các đèn hiệu. Trong nhà nuôi trẻ các em bé đang ngủ say. Ngoài ra còn có ba người đàn bà, có lẽ là vú em. Khi thấy động, bọn họ tỉnh dậy sợ sệt chào. Lạy các quan lớn, chúng tôi nhốt họ vào căn hầm tối om. Sikdam nghiêm nghị nói, ngồi yên, nếu mở miệng thì chết ngay, rõ chưa? Chúng tôi sục vào biệt thự, vớ được một tên nấu bếp và tên hầu phòng, tống luôn vào hầm rượu. Xong, trở lại nhà nuôi trẻ đánh thức các em dậy và bỏ lên ô tô, trở ra chòi ở cuối sân bay, rồi quay ra chỗ Zelenov đứng gác. Anh lăm lăm khẩu súng tiểu liên trong tay cào nhau. Muộn thế, hay là có việc gì không hay xảy ra? Câu nói vừa dứt, tiếng động cơ từ xa vang lại. Các em bé ngồi co ro quay sát vào nhau thành một cụm nhỏ như đàn gà con. Các em hãy còn ngủ gà ngủ gật. Có em khóc ré lên, nhưng số lớn các em đều im thin thít. Xích Tam vào chòi bật đèn hiệu. Chiếc máy bay to lớn hạ cánh chạy trên sân. Đồng chí phi công không tắt máy, nhảy sổ xuống đất nhìn tôi trong bóng tối. Có việc gì không, đồng chí Zelenov? Không, tôi là Makarov. Zelenov đứng gác ngoài cổng kia. Chào đồng chí, tôi là đại úy phi công Lunyakin. Thôi nhanh lên, các em đâu cả rồi? Hở, các em đâu? Xích Tam nói một câu tiếng Đức với tôi, rồi chạy vào tròi. Lunyakin nhìn theo hỏi, này, thằng Đức nào thế? Một người bạn tin cận của ta đấy. Cùng đi với Lunyakin có hai người giúp việc, một hiệu thính viên và một hoa tiêu. Tất cả chúng tôi cùng hợp lực mang các em bé lên máy bay. Vội quá, chúng tôi cứ cắp nách 2-3-1. Lúc ấy có tiếng súng nổ ngoài cổng. Lunyakin lo lắng hỏi tôi, cái gì thế hử? Chẳng rõ nữa, ra xem sao. Trừ người hoa tiêu, còn bốn chúng tôi xô về phía đó. Zelenov vẫn đứng oai nghiêm trên chòi gác. Việc gì thế, Zelenov? Có khách đến thăm chúng mình đấy. Một chiếc xe hòm toan lao vào biệt thự, nhưng Zelenov nổ súng chặn lại. Nó hoảng hồn lùi ra nấp dưới một gốc cây to. Chiếc xe vẫn chưa chịu đi, hình như vị thượng khách đang chờ đợi, dự tính một việc gì. Bỗng nhiên, tôi nghe rõ giọng Ankovskaya gào vang. Bekzin, Bekzin, lên tiếng đi, nghe không? Nghe rồi. Đừng sợ, chúng tôi không bắn các anh đâu. Trong bóng tối thấp thoáng một vật gì trắng trắng. Té ra Ankovskaya, vừa phất khăn tay làm cờ trắng, vừa tiến vào cổng. Tôi nghĩ bụng, con này to gan thật. Cô muốn gì? À vẫn ngang nhiên bước tới. Các anh cho tôi vào. Để làm gì? Tôi cần nói chuyện riêng với anh. Lẽ nào các anh lại sợ một người đàn bà tay không? Cho nó vào, Zelenov bảo tôi. Nào, muốn nói cái gì? Tôi cần nói chuyện riêng với anh thôi, mời anh lại đây. Cô đến với ai? Chẳng với ai cả. À kéo tay tôi. Anh định giở trò gì đấy? Tính đa nghi của Polman thế mà đúng thật. Tôi cho anh biết là Grenier không nhận được bản danh sách của anh và cũng chẳng biết mệnh lệnh gì của tướng Taylor giao cho anh cả. Cô nói với tôi những điều ấy làm gì? Tôi muốn cứu anh đấy thôi. Anh nên nhớ rằng hiện nay Polman đang điều động các đơn vị cận vệ đến bao vây quanh sân bay này. Tôi muốn cứu anh vì tôi biết chắc rằng anh không tài nào vượt ra khỏi tuyến lửa được. Anh hãy tước khí giới bọn phi công đi. Tôi sẽ can thiệp với cấp trên để anh được ở Riga vĩnh viễn, chứ không phải trở về hàng ngũ Hồng quân hoạt động như họ đã nói với anh trước đây. Anh sẽ giàu có, sống một cuộc đời tự do, lại có địa vị nữa. À cứ nhai đi nhai lại mãi cái luận điệu tiền vàng ô tô, nhà lầu, quyền cao, chức trọng. Tuy mồm thì lại nhảy vậy, nhưng đầu óc đang tính một nước cờ quyết liệt cuối cùng. Vì giờ phút này, không còn tin rằng có thể làm lung lạc ý chí của tôi được nữa. Thình lình lùi lại và rút súng ngắn ra. Tôi tưởng phen này tất không tha cho Makarov đâu. Nhưng không, nòng súng lại chĩa vào ngực đại úy Lunyakin. À, con danh này quỷ quyệt thật. Chẳng những ả định giết một mình tôi, mà còn định giết hết cả bọn. Vì nếu đồng chí phi công Lunyakin chết đi, thì tất cả chúng tôi khác nào chim đã gãy cánh. Tôi nhảy bổ tới ngáng ả ngã lăn ra, và cùng Lunyakin dùng thắt lưng của bọn lính Đức, trói gô ả lại. Zelenov giục: Thôi, các đồng chí lên máy bay đi. Theo lệnh trên, thì chỉ có tôi và Sích Tam ở lại để yểm hộ chuyến bay này, còn tất cả phải trở về căn cứ. Tôi khuyên Zelenov: Cậu cùng về với chúng mình đi. Đã bảo là không được phép mà lại. Người này, máy bay này, ai bảo vệ nếu chúng nó kéo đến? Anh lo mà về nhanh lên, để báo cáo với bộ tư lệnh quân đoàn. Zelenov bắt tay từ biệt Lunyakin, rồi hất hàm về phía Ankovskaya. Makarov, anh mang của nợ này về cho phòng đặc biệt nhé. Đồng chí phi công và Hoa Tiêu vất Ankovskaya lên ô tô như một bao hàng. Xích Tam, anh leo lên nằm phục trên nóc nhà kia, còn tôi sẽ ở trên chòi gác. Zelenov nói thế, rồi quay lại ôm chầm lấy tôi. Tôi nắm chặt tay Xích Tam, phút chia tay vội vã mà quyến luyến. Vừa lên xe, thì tôi nghe tiếng súng nổ vang ở ngoài cổng, rồi phía cánh đồng và cả ngoài đường cái. Lúc đầu còn thưa thớt, càng về sau càng dữ dội. Tôi quay lại chỗ Zelenov. Súng gì dữ thế Zelenov? Du kích của ta đến phối hợp tác chiến để yểm hộ chuyến bay này đấy. Thế nghĩa là cậu có thể cùng đi với bọn chúng mình chứ? Anh gắt to: Đi nhanh lên, đừng chần chừ nữa, tôi hạ lệnh cho đồng chí xuất phát. Tôi đành phải nhảy lên xe. Ô tô chồm qua bãi rộng đến bên máy bay. Súng vẫn nổ dồn. Cuộc tao ngộ chiến giữa anh em du kích và sư đoàn cận vệ Đức ở Riga mỗi lúc một ác nhiệt. Mấy phút sau, máy bay cất cánh. Khi chúng tôi đã lên cao, thì từ phía dưới vang lên một tiếng nổ lớn, rồi bến. Rồi bốn bề im lặng. Tôi nhìn đồng hồ. Từ khi ra khỏi nhà đến lúc đó, mới hơn một giờ, mà tôi cứ ngỡ như là hàng năm trời. Động cơ gầm vang, vội vã, máy bay vẫn lên cao. Chúng tôi chìm vào vòng trời đen kịt, bao la. Tôi không rõ những việc gì xảy ra về sau ở Riga nữa. Khi chiến tranh chấm dứt, nhờ Pronin kể lại tôi mới biết. Hôm ấy, sau khi để cho tôi đi công tác đặc biệt với quận chúa Phôn, Bonman quay về nhà đánh xe đến tìm Grenier. Nhưng hắn đã chậm chân hơn Gonzalez. Theo lời xúi dục của tôi, Gonzalez lập tức mò đến gây sự với Grenier. Tên cáo già liền hạ lệnh cho lính hầu đuổi cổ hắn ra. Thế là sinh chuyện ẩu đả. Gonzalez rút dao găm định lao vào kẻ tình địch. Lúc ấy Bonman mới đến, liền nhảy vào can thiệp. Nhà nghệ sĩ điên cuồng này bèn tặng hắn một nhát khá sâu. Người ta nói là để bảo vệ thượng cấp, một tên SS đã bắn chết Gonzalez. Nhưng theo lời Pronin, thì chính con đĩ Ankovskaya bắn chết thằng cao bồi này. Ả thẳng tay trừ khử những ai biết rõ cuộc đời bí mật đầy tội lỗi của ả. Nhưng Polman cũng đã bị thương và cần phải băng bó. Trong lúc đó, Ankovskaya vụt nhớ lại việc tôi đến biệt thự hỏi dò về trường bay. Ả bắt đầu vỡ lẽ, liền nhảy lên ô tô của Polman bảo lái xe đến sân bay. Còn Polman thì sau khi hỏi Grenier mới biết rõ sự thật, cũng cuống cuồng điều động các đơn vị cận vệ đặc biệt và bọn hiến binh đến bao vây chúng tôi. Nhưng đã muộn mất rồi. Khi máy bay đã lên cao, hắn mới kịp hạ lệnh cho trạm phòng không bắn theo một loạt súng để tiễn biệt. Sau một hồi chiến đấu quyết liệt, Zelenov và Sích Tam đều bị thương, đạn cũng hết. Cả hai phải rút vào một công viên cạnh đấy. Anh em du kích đã tìm thấy họ và mang đi. Máy bay hạ cánh xuống phòng tuyến quân ta. Chúng tôi chuyển các em bé sang xe cứu thương để đưa về viện quân y. Em nào mặt cũng nhớn nhác xanh xao. Một bà bác sĩ già đến bên tôi sừng sộ. Có phải anh đưa các em bé đến đây không? Đúng, chính tôi. Rồi xem, anh có phải ra tòa không nhé? Anh săn sóc trẻ con thế đấy à? Nói xong, bà giận dữ bỏ đi. Tôi lôi Ankovskaya đến phòng đặc biệt, sang bộ tư lệnh nộp tài liệu rồi xin về nghỉ. Hôm sau, tôi được gọi đến phòng đặc biệt suốt 3 ngày liền để khai báo tội trạng của Ankovskaya. Cách một ngày nữa, tòa án quân sự mời tôi ra để đối chứng. Trước vành móng ngựa, Ankovskaya tự thú nhận. Vâng, hoạt động gián điệp chống Liên Xô là nghề của tôi. Viên chánh án đứng lên. Bà hãy thuật lại hoàn cảnh quen biết giữa bà và Makarov. Sự quen biết ấy đã giúp gì cho hoạt động của bà và bản thân bà? Ả bắt đầu kể. Lúc bấy giờ, thành phố Riga ở phương Tây cũng như Thượng Hải ở phương Đông là vũ đài của mọi thứ gián điệp. Gián điệp một mặt, gián điệp hai mặt và gián điệp ba mặt. Ankovskaya thuộc loại gián điệp thứ ba, nghĩa là ả làm thuê cho 3 cơ quan do thám của 3 cường quốc cùng một lúc. Blake không biết rõ điều đó. Là sĩ quan tình báo của nước Anh, hắn chỉ biết phục vụ cho nữ hoàng Anh. Không những hắn chỉ chuẩn bị cho cuộc chiến tranh sắp bùng nổ, mà còn nghĩ đến những hoạt động sau chiến tranh của bọn đại tư bản, ngày nay ta thường gọi là chiến tranh lạnh. Trong tình hình căng thẳng hồi đó thì Hansen, một tên trùm gián điệp Anh cùng với vợ đến Riga dưới danh nghĩa là đại thương gia Anh sang thăm Liên Xô. Đúng vào cái buổi chiều tôi đã kể ở đoạn đầu cuốn sách, hắn hẹn gặp Blay ở tiệm ăn, Ankovskaya làm liên lạc. Cơ quan do thám Mỹ hạ lệnh cho Ankovskaya đoạt bằng được bản danh sách quan trọng mà Blay sắp giao cho Hansen. Thật là tiến thoái lưỡng nan. Một đằng không thể cưỡng lại thế lực của đồng tiền vàng, một đằng nếu giết Blay cũng lôi thôi to với Intelligence Service. Nhưng cuối cùng, Ankovskaya thấy không nên làm trái lời quan thầy Mỹ. Ả bàn mưu với Gonzales để giết Blay. Vốn ngấm ngầm ghen tuông với tên đại úy Anh, nên nghe tin ấy hắn tán thành ngay. Dạo ấy kiểu dân Đức ở vùng Baltic đang hồi cư. Trong bọn chuyên viên hồi cư có nhiều gián điệp lợi hại. Bọn này cũng đang theo sát Blay. Tối hôm đó, Ankovskaya bảo Blay đến tiệm ăn trong khách sạn Rim để gặp Hansen theo lệnh của y. Trước khi Blay ra đi, hai người xô sát với nhau và ả đã bắn chết Blay. Ngay lúc ấy có chuông điện thoại réo và một giọng nói lạ tai báo tin đổi chỗ hẹn sang con đường ở bờ sông Dogat. Ai? Hansen hay là bọn Đức? Ankovskaya cứ đến chỗ hẹn. Ả ra đầu phố gần tòa nhà của bộ tham mưu chúng tôi đứng đợi. Ankovskaya đã biết tôi từ những ngày đầu khi tôi mới đặt chân tới Riga, vì trong cơ quan bộ tham mưu chúng đã cài một tên gián điệp giả dạng làm thợ điện. Ả hằng ngày suy tính cách làm quen với tôi và nếu cần thì dùng cả xác thịt để chinh phục trái tim tôi, nhưng chưa gặp dịp. Con mắt nhà nghề của ả còn nhận thấy nét mặt và dáng điệu của tôi rất giống tên sĩ quan tình báo Anh, duy có màu tóc là khác. Vì thế nên tối hôm đó, ả nảy ra ý định dùng tôi giả dạng Blay. Gặp tôi từ bộ tham mưu ra, Ankovskaya lừa tôi đi trên đường bờ sông với ả. Theo dự định thì nếu gặp Hansen ở dọc đường, ả sẽ tiến lên trước để giao bản danh sách cho Hansen và nói dối là Gestapo đang bám sát đằng sau nên Blay phải nhờ ả trao hộ. Khi thấy chiếc ô tô đi tới, Ankovskaya nhận ra đó là ô tô của một trong những tên cầm đầu việc hồi cư. Ả run sợ. Nếu lúc ấy bọn Đức tưởng tôi là Blay thì chúng sẽ bắt cóc hoặc là giết đi. Ô tô đến gần, Ankovskaya ôm chầm lấy tôi hôn. Bọn Đức tưởng là một cặp tình nhân nên bỏ đi. Sau đó Gonzales huýt sáo ra hiệu cho Ankovskaya để ám sát tôi vì hắn cứ đinh ninh là Blay. Nhưng Ankovskaya đã nhanh trí cứu tôi. Khi đi tới chỗ rẽ thì Gonzales mới biết là hắn nhầm. Nhưng lúc thấy tôi và Ankovskaya giằng co chiếc sắc thì hắn đã bắn đứt cái quai để gỡ cho ả chạy thoát vào tiệm ăn. Gặp Hansen, ả đưa cho y bản danh sách và bịa chuyện bằng tình báo Liên Xô đã mưu sát Blay bị thương nặng nên ả được cử đi thay. Thấy tôi nhìn Ankovskaya, Hansen sinh nghi. Ankovskaya bảo tôi là kẻ đã bắn Blay và đang theo gót ả. Hansen liền hạ lệnh thủ tiêu tôi và hắn sẽ kiểm tra việc này trước khi sang Stockholm. Ankovskaya bèn rủ Gonzales lẻn vào nhà tôi trực ở cầu thang. Gonzales chiếu đèn pin cho Ankovskaya hạ thủ. Vừa lúc ấy tiếng động cơ máy bay oanh tạc Đức gầm vang khắp trời Riga khiến con nữ gián điệp này đoán ngay được tình hình sắp tới và đột ngột thay đổi ý định. Ả dắt tâm dùng tôi để làm bình phong cho mọi hoạt động đen tối sau này. Ankovskaya liền ngắm trách nòng súng ra ngoài. Sau đó tôi được thay quần áo của Blay và được trở vào nhà thương. Sáng hôm sau, các đồng chí Hồng quân đã nhặt được xác thiếu tá Makarov cạnh một tòa nhà bị bom Đức ném sập. Cũng trong đêm đó, bọn Đức đã chiếm thành phố Riga. Theo sự phân công của cơ quan gián điệp Mỹ, thì giáo sư Grenier là cấp trên trực tiếp của Ankovskaya. Trước tòa, ả biết không thể chối cãi được, nên không dám nói sai sự thật về câu chuyện giữa ả và tôi. Nhưng những tội ác tày trời khác thì ả cố tâm lờ đi. Khi tòa hỏi ý kiến, tôi đã vạch ra tất cả những việc làm của ả và Grenier trong thời gian ở Riga, như dồn thanh niên vào trại tập trung, treo cổ người Lettoni và Do Thái, dùng trẻ em làm vật thí nghiệm. Nghe xong, Ankovskaya liền dở giọng chưng cháo, đổ vấy cho tôi, hòng bắt tôi phải chết theo ả. Thoạt tiên ả bảo tôi ghen tuông với Grenier nên đặt điều cho ả. Rồi ả vu cáo cho tôi nào là gián điệp loại to đầu hơn ả, nào là Mỹ đã phái tôi trở về hàng ngũ Hồng quân để hoạt động phá hoại. Nào là tôi đã lĩnh tiền của tướng Taylor, cung cấp nhiều tin tức quan trọng cho Mỹ và đã nộp Zelenov cho Gestapo. Tuy Ankovskaya có trăm mưu nghìn trước, ả cũng không lừa được tòa án. Ả vừa dứt lời, đại tá chánh án, một sĩ quan già có cặp mắt sắc lạnh ôn tồn bảo tôi: "Đồng chí thiếu tá, đồng chí có thể trở về đơn vị." Tôi vừa quay ra thì nghe tiếng Ankovskaya kêu thất thanh: "Anh Makarov, em cốt bịa ra đấy thôi. Em làm thế để anh có thể chia sẻ số phận cùng em. Bởi vì anh ơi, bởi vì em đã yêu anh. Quay lại anh ơi, em yêu anh." Nhưng đời nào tôi quay lại. Tôi thừa hiểu con khốn nạn định che đậy sự lừa bịp vừa rồi bằng những lời bịp khác cũng ghê tởm như cả cuộc đời chuyên lừa bịp của nó. Tất cả câu chuyện chỉ có thế. Sau chiến tranh, tôi gặp lại người yêu cũ. Tuy nghe đồn tôi chết, nhưng nàng chưa tin và vẫn một lòng chờ đợi. Nàng cảm động nghe tôi kể những ngày ở Riga. Mỗi lần nhắc đến tên Ankovskaya, nàng lại cau mày. Một hôm, Pronin tìm đến tận nhà tôi. Tôi rối rít hỏi thăm: "Zelenov dạo này làm gì và ở đâu?" Đó là cả một câu chuyện khá dài. Pronin chỉ nói thế, và tôi hiểu rằng quãng đời về sau của Zelenov là cả một pho tiểu thuyết, nhưng chưa phải lúc viết ra. "Thế còn bọn tay chân của mình ra sao, Pronin nhỉ?" "Phần lớn đã bị tóm cổ cả, chỉ còn 3-4 tên đang bị theo dõi." Mấy năm sau, trên đường đi công tác, tôi có ghé qua Riga. Hỏi thăm mới biết, đồng chí Seplit hiện làm bí thư huyện ủy ở một khu khác, còn chị Magda thì không thấy tăm hơi, mặc dù tôi đã tốn công tìm kiếm khắp nơi. Các bạn thân mến, câu chuyện tình báo chiếc khuy đồng đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.